Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hóa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Nếu thấy hay cũng đừng tiếc cái nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và tác giả nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 69 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Hà Nhật Ninh buông chén rượu, hắn gắp một miếng rau diếp ngồng vào trong đĩa của Thẩm Thất. Giống như SA của em, muốn tiến vào thị trường trong nước, ngoại trừ cần can đảm, còn phải có thực lực nữa. Hiện tại em cảm thấy mình đã đủ can đảm và thực lực chưa? Nên biết là em cần cạnh tranh không chỉ với công ty con của tập đoàn Hạ Thị chúng tôi, mà còn có mấy công ty dẫn đầu hạng 2, hạng 3 khác nữa. SA của em vừa mới bước những bước đầu tiên. Em định dùng khí thế, tư thế gì để về nước cạnh tranh với những người kia đây? Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh mà không nói gì. Để tôi đoán nữa nhé. Ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nghịch nghịch phần tóc rối bên má của Thẩm Thất. Em về nước cạnh tranh là giả, hợp tác mới là mục đích thật sự. Có đúng không nào? Cả người Thẩm Thất ngây ra. Thực ra em biết rất rõ nền móng của em kém, căn bản không thể đối đầu với tập đoàn tài chính Hạ Thị. Nhưng em lại chọn tập đoàn tài chính Hạ Thị làm đối thủ, chỉ vì tập đoàn tài chính Hạ Thị đủ thịnh vượng, thực lực đủ lớn mạnh, cũng giống như một con chuột khiêu chiến với con sư tử đực. Cho dù bị thua, nhưng nó có thể tự hào nói với người khác nó đã từng khiêu chiến với con sư tử. Quá trình khiêu chiến này chính là quá trình thể hiện thực lực của em. Còn về kết quả, với em không quan trọng như vậy. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói. Trong quá trình thể hiện này, nếu có người nhìn trúng thực lực của em và hợp tác với SA, đồng nghĩa với việc em đã có chỗ đứng vững chắc trong nước. Tuy không thể sung túc đầy đủ, nhưng cũng có thể sống bình yên qua ngày. Hà Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất nói. Thế nào? Anh đoán đúng chứ? Thẩm Thất lắp bắp nhìn Hà Nhật Ninh, trong lòng chấn động cực độ. Người đàn ông này quá đáng sợ. Tâm tư này cô che giấu rất sâu, chưa từng nói với bất kỳ ai. Làm sao hắn lại nhìn ra được? Đúng là con chuột nhỏ tham lam. Hà Nhật Ninh khẽ cười. Em phải biết, con sư tử này muốn nghiền chết em dễ thế nào không? Thẩm Thận bĩu môi nói. Kiểu gì cũng phải thử chứ. Thử thế nào? Dùng thực lực hay là dùng nhan sắc của em? Hà Nhật Ninh khẽ cười, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Thất có chút khôi hài. Mặt Thẩm Thất lại càng đỏ hơn nữa. Con gái đáng yêu một chút cũng không có gì. Hà Nhật Ninh cầm ly rượu một hơi uống sạch, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Nhưng ngây thơ quá, sẽ chết đấy. Thẩm Thất không thể không thừa nhận Hà Nhật Ninh nói đúng. Ở trên thương trường, bản thân làm gì có đủ tư cách đấu với Hà Nhật Ninh. Nói trắng ra là chẳng qua cô đang ảo tưởng thôi. Có phải em chắc chắn anh sẽ không ra tay với em không? Hà Nhật Ninh cau mày nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất không nói gì. Nói ra kể cũng lạ. Thẩm Thất cũng rất tò mò. Tại sao lúc đó bản thân cô lại có tự tin cho rằng Hà Nhật Ninh sẽ không làm gì cô cả? Không biết lý do. Chỉ là cô vô thức cho là như vậy. Cô luôn cảm thấy Hà Nhật Ninh sẽ giết cả thiên hạ, nhưng lại sẽ nương tay với chính mình. Trực giác này bây giờ nhìn lại thật sự rất là hoang đường. Nhưng lúc đó cô thực sự đã nghĩ như vậy. Bản thân Thẩm Thất cũng không thể giải thích được việc này. Được thôi, em thắng rồi. Hà Nhật Ninh thở dài một tiếng. Anh có rất nhiều cơ hội có thể nghiền chết SA của em. Nhưng không biết tại sao, vào thời cơ cuối cùng, anh vẫn tha cho em. Cảm ơn. Thẩm Thất không biết phải nói gì, chỉ có thể nói lời cảm ơn tẻ nhạt. Hoặc là do Tiểu Xuân cứ không ngừng nhắc đến SA, làm anh động lòng, thương hại chăng? Chẳng mấy khi Tiểu Xuân lại thích một công ty nhỏ, sao anh có thể khiến cậu ta thất vọng? Hà Nhật Ninh khẽ cười. Nghe anh nói như vậy, có phải em hơi thất vọng không? Hả? Làm gì có? Thẩm Thất ngỡ ngàng lắc đầu. Có thể có được một vị trí dưới tay của Hạ Tổng, có được cơ hội duy trì sự sống, em đã vô cùng cảm kích rồi. Làm gì mà dám thất vọng chứ? Thật là biết nói chuyện. Hà Nhật Ninh khẽ cười. Cô gái ngây thơ, cũng đáng yêu lắm. Trên mặt Thẩm Thất toàn nét ngại ngùng, cô nói thật. Em vẫn nên cảm ơn anh. Thật tốt, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Ừ, giết hết đối thủ vậy thì nhạt nhẽo biết bao. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khép hờ. phải luôn để lại cho bản thân một chút thú vị. Giữ lại SA của em, anh cũng có thể xem không có sự áp bức của anh, em có thể đi được bao xa. Thẩm Thận chắp tay nói, em nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, em nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Chỉ cần Hạ Tổng bằng lòng tha cho em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, được, vậy anh sẽ đợi xem sao. Thẩm Thất uống xong sake trước mặt, cô nói, cảm ơn lời mời của Hạ Tổng, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Nhật Ninh lại gọi cô lại trong chốc lát. Khoan đã. Thẩm Thất nghi hoặc nhìn Hạ Nhật Ninh, cô chờ đợi hắn nói tiếp. Hạ Nhật Ninh lấy ra một cái hộp từ gầm bàn đưa cho Thẩm Thất. Đây là cái gì? Thẩm Thất nghi hoặc nhìn Hạ Nhật Ninh và cái hộp để trên bàn. Mở ra xem đi. Hạ Nhật Ninh cười nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất nửa tin nửa ngờ mở cái hộp ra. Vào khoảnh khắc mở cái hộp ra, mắt Thẩm Thất đã mở to trong chốc lát. Đây chẳng phải cực phẩm trang sức mà cô làm rơi khi đánh phó bản lần hai sao? Sao Hạ Nhật Ninh lại có? Trời ơi, trong game Nick là nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, còn tặng cô món trang sức này. Ở trong hiện thực, không ngờ Hạ Nhật Ninh cũng tặng cô trang sức y chang như vậy. Đây có phải là trùng hợp quá không? Vài hôm trước khi chơi game này, anh bất ngờ phát hiện ra món trang sức này. Không thể không nói, người thiết kế ra món trang sức này thật sự rất có tài năng. Anh rất thích thiết kế này, nhưng đáng tiếc vẫn chưa liên lạc được với nhà thiết kế. Nếu không, anh còn muốn có quyền thiết kế của món trang sức này rồi. Anh tìm người đặt làm một cái, không thể công khai bán ra thị trường thì tặng cho người cũng thích game như anh làm kỷ niệm. Hạ Nhật Ninh cười nhìn Thẩm Thất nói, anh luôn cảm thấy nghề nghiệp và hình tượng của em rất hợp với món trang sức này. Vậy nên lúc buổi trưa anh liền bảo người mang đến đây. Ngày mai em mặc đồng phục trường, sau đó đeo thêm trang sức này lại càng giống hơn. Cả người Thẩm Thất ngây ra, hoàn toàn không biết nói gì mới tốt. Món trang sức này là kiệt tác của Tiểu Hòa mà. Con bé chuyên thiết kế hình tượng nhân vật đấy. Làm sao đây? Con gái được người khác khen, bản thân cô cũng thấy hưng phấn theo. Phải làm sao đây? Tiểu Hòa giỏi quá, còn giỏi hơn cả mẹ nữa. Thẩm Thất trấn tĩnh lại nói, cái này quá xa xỉ rồi, em không thể nhận được. Em nên biết, đối với những người như anh, thứ chỉ cần dùng tiền là có thể mua được đều không gọi là xa xỉ. Thứ xa xỉ thật sự là lòng người. Hạ Nhật Ninh cười nói, lòng người đáng quý nhưng cũng là thứ không thể đoán được nhất. Thẩm Thất còn đang do dự, nhưng cô cũng rất thích món trang sức này. Nhưng đây là thiết kế của Tiểu Hòa, cô chỉ gặp cái này ở trong game, trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên thấy cái đầu tiên. Thật muốn mang về để cất đi, nhưng đây là hàng thật giá thật, không phải là trên mạng. Bộ trang sức như vậy giá trị chắc chắn không thấp, hay là cô đưa tiền cho hắn? Không đợi Thẩm Thất mở lời, Hạ Nhật Ninh hình như đã đoán được tâm sự của cô. Anh nói, được rồi, đừng nghĩ cho anh tiền mua món trang sức này nữa. Giá anh đưa ra em không trả nổi đâu. Cầm lấy đi, cái này vốn dĩ là quà cho em. Hạ Nhật Ninh buột miệng nói ra lời ở bên trên, hắn nói xong mới định thần lại. Lúc đó, khi làm món trang sức này, hắn thực sự chưa nghĩ đến sẽ đặc biệt tặng ai. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thất, hắn bất giác cảm thấy món trang sức này rất hợp với cô. Thẩm Thất nghĩ ngợi, rồi quyết định mặt dày nhận lấy, không còn cách nào khác. Ai bảo bản thân cô lại không có chí khí chứ. Vậy cảm ơn anh nhé, Hạ Tổng. Thẩm Thất nhận lấy món đồ trang sức rồi đứng dậy đi về phía cổng. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hạ Nhật Ninh cười gật đầu. Thẩm Thất ôm món trang sức trở về phòng. Cô mở ra lần nữa, cẩn thận mặc đồng phục trường lên. Wow, thật sự giống hệt so với ở trong trò chơi. Quả thật là đẹp, đẹp đến mức khiến con tim đập rộn ràng. Thẩm Thất không nhịn được phải chụp lại mấy bức ảnh làm kỷ niệm. Khi Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất nâng ly uống rượu, Văn Nhất Phi cũng đến gõ cửa phòng của Lưu Nghĩa. Tuy nhiên, so với món trang sức của Hạ Nhật Ninh thì quà Văn Nhất Phi tặng thiết thực hơn nhiều. Hắn trực tiếp mang đến một bát canh gừng. Ban ngày khi cô xuống nước bắt cá cũng không kịp thời xua cái lạnh đi. Tôi bảo người khác nấu ít canh gừng để cô ra mồ hôi. Văn Nhất Phi nói với Lưu Nghĩa, tuy sức khỏe của cô tốt nhưng dù sao bây giờ cũng là giữa thu rồi, nước lạnh, để đề phòng bất chắc cô vẫn nên uống một chút đi. Ánh mắt Lưu Nghĩa có chút ấm áp. Cảm ơn anh. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Xem ra hắn cũng không tồi tệ như trong truyền thuyết. Không đúng, đây là kỹ thuật tán gái cao cấp thì phải. Có lẽ đám hot girl trên mạng đó bị hắn tán đổ như vậy. Văn Nhất Phi nhìn thấy Lưu Nghĩa ban đầu rất cảm động, nhưng tiếp theo mặt cô lại hơi biến sắc. Hắn liền biết ngay đây là chuyện xấu, chắc chắn là cô ấy nghĩ nhiều rồi. Lương tâm, trời đất ơi! Lần này hắn không dùng chiêu tán gái trước đây mà. Trước đây hắn còn phải tán gái sao? Hắn chỉ cần ở đó sẽ có vô số cô gái bay đến tán tỉnh hắn, có được không? Những lời nói kiểu này giải thích làm sao đây? Văn Nhất Phi chỉ có thể nói, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi không làm phiền cô nữa, ngày mai còn có trò vui hơn nữa cơ. Lưu Nghĩa lặng lẽ nhận lấy canh gừng, gật đầu nói, được. Văn Nhất Phi không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể quay người rời đi. Lưu Nghĩa quay về phòng mở hộp bảo ôn, canh gừng ở bên trong vừa hay, có thể uống. Lưu Nghĩa một hơi uống cạn, trong chốc lát toàn thân trở nên ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Miền Nam ẩm nhiều, trong không khí bao giờ cũng có hơi nước. Uống bát canh gừng to này vào, quả thực đã dễ chịu không ít. Lưu Nghĩa thở dài, đuổi hết mớ hỗn độn trong đầu đi. Nếu không tối nay, sợ là sẽ không ngủ được mất. Một đêm cứ thế trôi qua như vậy. Buổi sáng sớm hôm sau thức dậy, Thẩm Thất quả nhiên đã đeo món trang sức đó rồi. Cô vừa ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Wow, cái này đẹp quá đi. Tiểu Thất, món trang sức này ở đâu ra vậy? Rất hợp với quần áo của cô. Thẩm Thất có chút ngại ngùng trả lời, đây là bộ trang sức cực phẩm rơi ở trong phó bàn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lớn giọng thừa nhận, vâng, là tôi đặt làm để tặng cô ấy. Mọi người đều hét lên một tiếng, đây mới là tán gái, đã nhìn thấy chưa? Tuy Thẩm Thất vẫn rất ngại, nhưng cô thật sự rất vui. Tuy chơi game cũng có thể đeo các loại trang sức, nhưng trong hiện thực có thể đeo trang sức giống trong game, cô vẫn thấy rất vui. Phạm Thành, Phạm Ly cố ý ho một tiếng nói, đeo trang sức quý giá như vậy, nhiệm vụ hôm nay cũng ngại nhận rồi chứ. Lưu Nghĩa tò mò, đúng vậy, nhiệm vụ hôm nay là gì? Chẳng lẽ vẫn là để chúng tôi đi hái quả sao? Lúc này NPC là chủ khách trạm đi đến cười híp mắt nói với mọi người, nhiệm vụ của hôm nay là đi hết dãy núi tìm 5 cái dương giấu ở trong núi. Ai hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ có phần thưởng đặc biệt. Mọi người hứng thú muốn đi làm ngay, nhưng một giây sau mọi người đã định thần lại. Không lẽ là đi bộ sao? Phải đi bộ hết ngọn núi này sao? Đừng đùa chứ, có được không? Chủ quán cười cười không nói, xem ra mọi người đều hiểu rõ rồi. Trời đất, mặc bộ trang phục này còn đeo thêm các loại vũ khí để đi tìm hòm nhiệm vụ khắp núi sao? Cảnh này nghĩ thôi cũng đã thấy thật feeling. Tiểu Xuân và đám thuộc hạ đều không nhịn được cười. Thẩm Thất lập tức nói, tôi không thể đeo mấy đồ trang sức quý trọng như vậy đi khắp nơi được, nặng lắm, phải giảm gánh nặng. Mấy người đợi tôi xíu, tôi về thay đồ đã. Cấp bậc này của tôi có mấy bộ trang phục lận. Lời của Thẩm Thất như đánh thức mọi người. Đúng vậy, có thể chọn trang phục nhẹ nhất, tiện nhất để mặc mà. Vũ khí cũng nên cầm loại thoải mái nhất. Vì vậy tất cả mọi người đều chạy về thay đồ. Đợi tới lúc mọi người tập trung lại lần nữa, đều ngầm hiểu ý chọn trang bị ở thôn Tân Thủ. Được rồi, chỉ có quần áo và vũ khí của thôn Tân Thủ là đơn giản nhất. Điều này cũng hợp với quy tắc. Vì vậy NPC, chủ quán cũng không nói gì. Trong game, chỉ cần bạn muốn thì cởi sạch trang bị, trần truồng chạy tông nhông ra đường cũng được. 6 người mặc trang phục tồi tàn của thôn Tân Thủ cất bước đi dạo. Tuy trang phục có tồi tàn, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Thực ra nó được làm từ chất liệu thượng hạng, chọn lựa kỹ lưỡng, các đường may cũng rất tinh tế, tinh xảo. Mấy cậu ấm cô chiêu này sao có thể mặc đồ tồi tàn rách nát mà đi ra ngoài chứ? Thung lũng này có vẻ không cao lắm, chắc chắn không phải độ cao hàng nghìn mét như trong game đâu nhỉ. Nếu không bảo bọn họ chạy, chắc chạy một ngày một đêm cũng không tới mất. Núi này cao hơn mực nước biển khoảng 100 mét, không khác gì mấy thành phố có địa hình cao cho lắm. Vậy nên người có cơ thể mềm yếu như Thẩm Thất cũng không thành vấn đề. Còn về những người khác, ai cũng robot chiến đấu chuyên nghiệp cả. Vì chọn trang phục của thôn Tân Thủ nên bọn họ cũng không có đạo cụ hỗ trợ khác. 6 người nhăn nhó hái trái cây một lúc, dùng làm phí thuê xe, coi như thoát được nỗi khổ phải đi bộ dạo quanh thế giới. Nhưng xe bò này chỉ có thể chạy trên đường chứ không thể đi lại trong rừng cây. Đúng, bọn họ đã thuê một chiếc xe bò. Bởi vì thôn Tân Thủ chỉ có xe bò thôi, ở đây ai có thể đánh xe bò? Ngại quá, tất cả đều không biết. Vì vậy 6 người đầu đầy mồ hôi hối thúc, nhưng xe bò vẫn đi chậm như rùa. Sau đó khi 6 người phát hiện xe bò này còn đi chậm hơn là đi bộ, họ đành từ bỏ sự mất hứng mà kệ xe bò đi đâu thì đi. Đi đến đâu tính đến đấy vậy. 6 người ngồi trên xe bò, cả đường đi rung lắc liên tục. Họ cảm thấy trải nghiệm này cũng khá hay. Tôi nghĩ đến một bài thơ. Lưu Nghĩa ôm đầu gối, ngồi ở chính giữa, người cô cao, không thể không co chân. Hết cách rồi, đám cậu ấm này ai ai cũng chân dài, nên bốn phía đông tây nam bắc đều chật ních. Lưu Nghĩa chỉ có thể ngồi ở giữa xe cùng với Thẩm Thất. Xe bò này cũng chỉ có diện tích 5-6 mét vuông, vậy mà phải chứa tận 6 người. Mấy cậu ấm sôi nổi cảm khái, đây là chiếc xe chật nhất mà bọn họ từng ngồi. Song dù có chen chúc nhưng lại rất vui vẻ. Ví dụ như bây giờ, Văn Nhất Phi không nhịn được hỏi. Hả, cô mà cũng nhớ nổi thơ cơ, nói nghe coi, cô nhớ đến bài thơ nào? Chân rào đông hái cúc vàng, quay nhìn dặng núi trời nam trùng trùng. Lưu Nghĩa lắc đầu nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, cô thấy bài thơ này có phù hợp với tình cảnh của chúng ta bây giờ không? Thẩm Thất liếc Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, lúc cậu học trung học, chắc điểm ngữ văn của cậu phải vớt mới qua đúng không? Sao cậu biết? Lưu Nghĩa thốt lên kinh ngạc. Những người khác cũng bày ra bộ mặt xin được dạy bảo, nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn những người đó. Tại sao mấy người lại nhìn tôi như vậy? Đừng bảo mấy người không biết đấy nhé. Mấy cậu ấm đồng loạt lắc đầu. Thẩm Thất chớp chớp mắt. Không phải chứ, đây là chương trình học bắt buộc của trung học mà. Chẳng lẽ mấy người không học sao? Văn Nhất Phi vươn tay túm lấy đỉnh đầu của Thẩm Thất. Tiểu Thất ngốc nghếch, chương trình học của chúng tôi khác với học sinh bình thường. Từ bé chúng tôi đã học rất nhiều giáo trình khác nhau. Chương trình học trong nước chỉ là một trong những phần vô cùng nhỏ. Nói một cách khác, trừ khi cần phải dựa vào văn hóa đất nước mới phải nghiên cứu chuyên sâu thôi. Chúng tôi chỉ hời hợt lướt qua mấy cái kiến thức vô bổ ấy chứ không có học sâu. Dù sao, văn học cổ chẳng có tác dụng gì cho việc kinh doanh cả. Hơn nữa, chương trình học của chúng tôi thiên về quản lý tài chính, kinh tế và các lĩnh vực liên quan hơn. Còn về văn học, phần lớn chúng tôi chỉ học lướt qua, chứ không nghiên cứu tận gốc như mấy chuyên gia. Vậy nên, dù chúng tôi có học văn học cổ đại, nhưng cũng không nghiên cứu chi tiết. Hà Nhật Ninh bổ sung thêm, ví dụ như bài thơ Uống rượu của Đào Uyên Minh mà Lưu Nghĩa vừa đọc, chúng tôi chỉ biết đọc bài thơ này lên, hiểu ý thơ, chứ không đi xem tâm trạng của nhà thơ khi viết bài thơ này thế nào. Cũng không biết nhà thơ ám chỉ điều gì, càng không mổ xẻ từng từ ngữ ra mà phân tích, xem người ta dùng câu cú từ ngữ ra sao. Thẩm Thất gật gù. Hơn nữa, phần lớn thời gian của chúng tôi đều học tập ở nước ngoài. Tôi nghĩ bọn họ có thể lĩnh hội được hết tinh hoa văn học cổ đại ư. Phạm Thành, Phạm Ly cũng phụ họa. Nói thật nhé, có lúc chúng tôi thấy chương trình học ở trong nước rất thừa thãi. Những cái đó chẳng có tác dụng gì cho công việc trong tương lai. Không bằng bên Đức, căn cứ vào khả năng của từng người để thiết kế chương trình giảng dạy. Căn cứ vào mong muốn của mỗi người để phân loại học phần. Thẩm Thất đã từng ở Đức vài năm nên hiểu khá rõ điểm này. Vì thế cô gật đầu. Tôi cũng từng tuyển dụng một số học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào đại học. Ai nấy nói chuyện đĩnh đạc. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mấy thứ như lịch sử nhân loại, địa lý, thế giới, sinh học, kỹ thuật công nghệ, vân vân và mây mây. Bọn họ chẳng có gì là không biết. Nhưng đến khi làm việc, người nào người nấy đều biến thành kẻ đần độn. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói. Năm đó tôi còn ngưỡng mộ bọn họ, dù sao tôi cũng như Tiểu Thất. Sau khi hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc tàn khốc, sau đó con đường duy nhất là thi vào đại học. Lúc đó, thành tích học tập tốt là tất cả cuộc sống rồi. Tôi nhớ năm đó, rất nhiều bạn học của tôi, từ bé đến lớn chưa từng dặn tất, bọn họ chỉ cần học là được. Những chuyện khác đã có phụ huynh lo. Những người như vậy, một khi thi trượt đại học, bước chân vào xã hội, sẽ là một vấn nạn. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tiểu Thất, vừa nãy cô muốn nói gì? Phạm Thành, Phạm Ly hỏi, mục đích của chúng ta ra ngoài hôm nay không phải là để nghiên cứu giáo dục trong nước. Thẩm Thất cười nói, thực ra cũng không có gì mà, tôi chỉ muốn nói tâm trạng bài thơ thể hiện khác với tâm trạng bây giờ của chúng ta thôi. Nhưng vừa nãy mọi người cũng dạy tôi hiểu là do tôi quá để tâm vào mấy chuyện lặt vặt, còn đẩy vấn đề đi quá xa nữa. Mọi người cười rộ lên, mọi người luôn thích ưu điểm này của Thẩm Thất. Cô cũng không phải là người đẹp toàn diện, nhưng cô biết tiếp thu ý kiến của người khác, cố gắng sửa đổi cái sai của bản thân mình. Ở một phương diện nào đó, không thể phủ nhận, tầm mắt của mấy cậu ấm cô chiêu này không biết cao hơn cô bao nhiêu lần. Sau khi ngồi lên xe bò rung lắc được một giờ đồng hồ, mọi người cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe, sáu người tranh giành nhau, ai nấy chạy như tên bắn, tìm kiếm hòm nhiệm vụ khắp nơi. Thẩm Thất là người đầu tiên nhìn thấy. Cô nhanh chóng ấn tay lên đó, chứng minh bản thân mình tìm thấy trước tiên. Những người khác đều tò mò, dồn dập bảo Thẩm Thất, mau mở ra xem bên trong có gì. Thẩm Thất chần chừ, làm vậy không hay đâu, phải giao hòm này cho NPC đó. giao cho NPC thì cũng phải mở ra mà. Lưu Nghĩa nói, cứ xem bên trong có gì trước. Thẩm Thất chớp chớp mắt, cũng được. Sáu người xúm lại, cùng nhau mở chiếc hòm đó ra. Ngay lúc đó, hòm được mở ra, mọi người đều vô cùng thất vọng. Trong hòm chỉ có một tờ giấy, trên giấy viết, tự tiện mở hòm, trừ mỗi người một bình rượu mễ lộ. Thẩm Thất kêu lên, rượu mễ lộ của tôi. Những người khác cười vang. Một ngày nhanh chóng trôi qua, đến lúc sáu người tiếp tục ngồi lên chiếc xe bò rung lắc đi về nhà. NPC chủ quán như đã trông mòn con mắt. Làm NPC cũng chẳng dễ dàng gì. Tối đó, mọi người vẫn như cũ ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, vui vẻ nói cười ăn cơm tối. Tiểu Xuân nhẹ nhàng đi tới, nói thầm vào tai Hạ Nhật Ninh. Tổng giám đốc, ngày mai Phùng Thiếu sẽ đưa em gái tới. Mắt vượng của Hạ Nhật Ninh sáng lên, tin tức cũng nhanh thật đấy. Có cần cho cậu ta chút phiền toái không? Tiểu Xuân hỏi. Không cần đâu. Hạ Nhật Ninh liếc mắt nhìn Thẩm Thất còn đang uống rượu, khóe miệng dương cao nói. Chút phiền toái nhỏ nhoi sao có thể ngăn được người này? Để cậu ta tới đi. Tôi hiểu rồi. Tiểu Xuân lặng lẽ đi xuống. Hạ Nhật Ninh giả bộ lơ đãng hỏi Thẩm Thất. Cô Thẩm rất thân với Phùng Mạn Luân sao? Mọi người ồn ào. Sao lại gọi là cô Thẩm? Chúng ta đã thân thiết như vậy rồi. Gọi là Tiểu Thất đi. Gò má Thẩm Thất đỏ bừng. Cặp mắt phượng của Hạ Nhật Ninh toát lên ý cười, bèn sửa lại xưng hô. Quan hệ giữa Tiểu Thất và cậu chủ nhà họ Phùng hình như rất tốt nhỉ? Thẩm Thất gật đầu. Văn Nhất Vi, Lưu Nghĩa, Phạm Thành, Phạm Ly đều che mặt, tức chết đi được. Kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng. Loại thể nghiệm này thật là chẳng còn gì để nói. Trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng vẫn muốn chứng kiến vẻ mặt mù mờ của hai nhân vật chính khi thăm dò đối phương, đúng là chẳng thể tin được. Thẩm Thất lại có suy nghĩ khác với Hạ Nhật Ninh. Bây giờ bọn họ mới nửa lạ nửa quen thôi, đương nhiên phải thăm dò chứ. Anh ấy là đàn anh của tôi. Trong thời gian ở Đức, anh ấy giúp tôi rất nhiều. Chúng tôi là bạn bè tốt. Thẩm Thất trả lời, thế nào, Tổng Giám Đốc Hạ cũng biết anh ấy sao? Sao lại gọi là Tổng Giám Đốc Hạ, gọi là Nhật Ninh đi. Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa, Phạm Thành, Phạm Ly chăm miệng một lời sửa lại. Hạ Nhật Ninh cũng không phản đối. Thẩm Thất đành sửa lời, vâng. Ngày mai, Phùng Thiếu sẽ đưa em gái cùng tới đây. Hạ Nhật Ninh tuyên bố tin tức này. Cái gì? Bốn người còn lại ngạc nhiên. Cậu ta tới làm cái gì? Sau đó bốn người đều nhìn về phía Thẩm Thất. Không cần nói gì cả. 100% là đến vì Thẩm Thất. Tên Phùng Mạn Luân này có ý với Thẩm Thất từ 4 năm trước. 4 năm nay gần gũi bên nhau. Ấn tượng của Thẩm Thất dành cho cậu ta hình như là rất tốt. Nói như vậy, Hạ Nhật Ninh đang ở vào thế nguy hiểm. Bốn người cùng nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Động tác đồng loạt của bốn người nhìn đến mức Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều phải nổi cả da gà. Các anh rất thân thiết với anh ấy nhỉ? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Trong những năm ở nước ngoài, Phùng Mạn Luân rất ít khi nói về chuyện ở trong nước với Thẩm Thất. Hơn nữa cũng không biết nói từ đâu chuyện hắn và Hạ Nhật Ninh quen biết nhau. Vì vậy hiện giờ Thẩm Thất cảm thấy rất ngạc nhiên. Đâu chỉ có thân thiết. Bốn người đồng thanh thở dài một hơi. Quả thực là thân đến mức không thể thân hơn nữa. Đúng sai ân oán năm đó thực sự không thể nói rõ ràng trong vài ba câu. Chi tiết trong đó càng không thể nói rõ ràng. Hàn Nhật Ninh nói, ừ, coi như là mọi người chào hỏi nhau đi. Văn Nhất Phi nói, bọn họ mà tới thì lại không chơi được vui nữa. Phạm Thành, Phạm Ly cười sâu xa không nói gì. Phùng Mạn Luân vẫn tương đối ổn. Ít nhất hắn làm việc không đến nỗi quá đáng. Còn Phùng Khả Hân, năm đó cô chính là người bạt tai Thẩm Thất. Lần này cô theo tới đây vì mục đích gì thì không tiện nói. 2 năm qua cô trưởng thành lên nhiều, không ương bướng phách lối như trước nữa, cũng sẽ không đuổi theo bước chân của Hạ Nhật Ninh đi khắp nơi. Nhưng cô sẽ dễ dàng buông tha sao? Về chuyện này dù sao mọi người cũng đều cảm thấy không khả quan cho lắm. Ăn cơm xong, mọi người không về phòng nghỉ ngay mà cùng nhau ra ngoài ban công, xếp thành một hàng cùng ngắm bầu trời sao. Tất cả ai nấy đều có tâm sự riêng, không có ai mở miệng nói chuyện. Thực ra như vậy thì cũng rất tốt. Bạn bè với nhau không nhất thiết cứ phải ồn ào náo nhiệt. Dù náo nhiệt hay yên tĩnh, chỉ cần người bầu bạn bên cạnh luôn luôn ở đây là đủ rồi. Hà Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất ngắm dung nhan tinh tế của cô. Khi vừa tắm xong, cái cảm giác càng nhìn càng thấy thân thuộc, thực sự ngày càng mãnh liệt hơn. Mình đã điều tra một chút về thông tin khi cô ấy ở bên Đức. Thông tin đăng ký ghi là mồ côi ba, có 2 đứa con là sinh đôi, một trai, một gái. Cha đứa trẻ không rõ, Tiểu Xuân chỉ cho hắn tư liệu đơn giản như vậy.

Lưu Nghĩa nghe Thẩm Thất nói như vậy, liền lập tức xoay người lại, ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất, tớ nên làm gì bây giờ? Đã xảy ra chuyện gì? Lần này Thẩm Thất thật sự lo lắng. Cô vội vàng vỗ vỗ vào bả vai của Lưu Nghĩa. Có chuyện gì thì nói với tớ, đừng có một mình kìm nén khó chịu trong lòng. Tiểu Thất, cậu biết không, Văn Nhất Phi lúc còn rất nhỏ đã thích Phùng Khả Hân. Hắn từng thổ lộ với Phùng Khả Hân nhưng bị từ chối. Nhiều năm như vậy, Phùng Khả Hân và Văn Nhất Phi vẫn chơi với nhau như bạn bè. Nhưng cậu biết đấy, cái loại tình bạn không thuần túy này, Phùng Khả Hân nhờ Văn Nhất Phi chuyện gì, Văn Nhất Phi liền nghĩ cách giúp cô ta. Lưu Nghĩa thấp giọng nói, vậy mà mấy hôm trước Văn Nhất Phi lại tỏ tình với tớ. À ha, Thẩm Thất rơi vào trạng thái kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này quá kinh khủng, thật là không ngờ bọn họ lại có thể vừa lòng nhau. Vậy cậu cũng thích Văn Nhất Phi chứ? Thẩm Thất hỏi thăm dò. Tớ cũng không biết, từ trước đến nay tớ chưa yêu bao giờ, cũng không biết thế nào gọi là yêu đương. Lưu Nghĩa thấp giọng nói, tớ chỉ cảm thấy có chút mất mát. Phùng Khả Hân kia tới rồi, Văn Nhất Phi chắc sẽ quên những lời nói với tớ trước đó, tiếp tục xoay về phía Phùng Khả Hân, cứ thế vây quanh cô ta. Dù sao nhiều năm như vậy hắn cũng quen rồi. Có phải là cối xay gió đâu, xoay cái gì mà xoay. Thẩm Thất liếc mắt một cái, tớ thấy rõ ràng là xuân tình nảy nở. Không có, Lưu Nghĩa tai đỏ lên giải thích, tớ chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi. Vậy có muốn tớ đi hỏi Văn Nhất Phi giúp không? Thẩm Thất hỏi. Tớ hỏi chắc hắn sẽ nói thật cũng nên. Đừng, tuyệt đối không cần. Lưu Nghĩa nắm lấy bả vai của Thẩm Thất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tớ không nghĩ như thế, Tiểu Thất, không được. Được rồi, Thẩm Thất thở dài. Cậu cũng nên suy nghĩ kỹ về trái tim của cậu đi. Nếu các cậu thật sự có ý với nhau, vậy sự tồn tại của Phùng Khả Hân, cậu có thể không cần để ý tới. Ai chẳng có thời tuổi trẻ, bồng bột. Lúc cậu còn đi học, chẳng phải cũng thích những minh tinh tiểu thịt tươi sao? Hiện tại mọi người đã đến cái tuổi này rồi, chắc chắn sẽ không giống với hồi còn trẻ nữa. Tớ biết. Lưu Nghĩa lại ôm lấy Thẩm Thất, đặt cằm lên đỉnh đầu của Thẩm Thất. Có cậu bên cạnh thật tốt, còn có người để có thể nói ra những lời trong lòng. Nói thừa. Thẩm Thất nhéo Lưu Nghĩa một cái. Chúng ta là quan hệ gì chứ? Lưu Nghĩa nói cho Thẩm Thất tâm sự của mình, trong người thoải mái không ít. Khi làm xong bữa sáng, Phùng Mạn Luân quả nhiên là tỏ vẻ đang gấp, không ăn bữa sáng. Thế là Lưu Nghĩa bưng ra một tô cháo lớn, một bát dưa muối lớn cùng một đĩa cơm cuộn trứng lớn. Thẩm Thất ở phía sau ôm một vỉ bánh bao vừa mới hấp đi theo sau Lưu Nghĩa. Phùng Khả Hân nhìn thấy một bàn thức ăn, sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được nói. Mấy người ăn những cái này sao? Phạm Thành, Phạm Ly nói, đúng vậy, có cái này ăn là tốt rồi. Đây là thành quả bận rộn cả buổi sáng của Tiểu Thất và Tiểu Nghĩa đấy. Sau khi nghe thấy, Phùng Mạn Luân lập tức cười cười nói, rất tốt, rất tốt, tự trải nghiệm cuộc sống mà. Người của thôn Tân Thủ làm sao biết ăn thịt cá, đó đều là đãi ngộ mà kỳ sau đi thành chủ mới có. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi vừa nói chuyện vừa từ bên ngoài đi vào. Phùng Khả Hân nhìn thấy họ ngay lập tức im lặng. Cô ta vừa định gọi Hạ Nhật Ninh một tiếng nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Văn Nhất Phi cũng không nhìn cô ta mà là lướt qua đỉnh đầu của cô ta nhìn Lưu Nghĩa phía sau. Trong lòng Phùng Khả Hân càng cảm thấy không thoải mái. Phùng Khả Hân lập tức đi tới bên cạnh Văn Nhất Phi, chủ động kéo cánh tay của Văn Nhất Phi nói, Nhất Phi, các anh đến rồi, sao không nói với em một tiếng? Đây là có ý muốn bài ngoại sao? Trước kia các anh đâu có như vậy đâu. Thế nào, bởi vì em đang đi học nên không quan tâm đến em nữa sao? Trước kia Phùng Khả Hân quả thật là chơi cùng với bọn họ. Nếu không thì 4 năm trước, lúc Thẩm Thất vừa mới gặp Hạ Nhật Ninh, bọn họ cũng sẽ không gọi Phùng Khả Hân đi chơi cùng. Có điều mấy năm nay khi mọi người tách ra cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Thương trường không phải luôn luôn thân mật đến mức không thể tách rời. Huống chi Phùng Mạn Luân cùng Hạ Nhật Ninh hiện tại như gươm với súng, hộc hoặc với nhau. Phạm Thành và Phạm Ly và những người khác cũng đều tự động giữ khoảng cách nhất định với Phùng Mạn Luân. Có điều Phùng Khả Hân đã nói như vậy thì cũng nên nể mặt một chút. Văn Nhất Phi thuận miệng trả lời, em không phải là bận sao? Phùng Khả Hân lập tức nói, em đã chấm dứt việc học mà quay lại đây rồi, vậy sau này đừng việc gì cũng trốn tránh em. Được, Văn Nhất Phi thuận miệng trả lời, ngón tay đang xếp bát của Lưu Nghĩa dừng lại một chút, lập tức lại tiếp tục xếp như không có chuyện gì. Thẩm Thất đang múc cháo vào bát thì đau lòng nhìn Lưu Nghĩa. Cái đứa đần độn này rõ ràng là động tâm mà lại còn mạnh miệng. Có điều thái độ của Văn Nhất Phi cũng rất quan trọng. Nếu hắn vẫn cứ công tử đào hoa như vậy mà làm người chồng quốc dân thì chính mình cũng không tán thành cho bọn họ đến với nhau. Đừng nghĩ Tiểu Nghĩa là người tùy tiện, cầu thả. Ở khía cạnh tình cảm thì cô ấy cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lúc cô còn nhỏ, cha mẹ đã ly hôn. Cô không nói nhưng sự việc này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Cho nên hai mươi mấy tuổi cô vẫn chưa yêu ai bao giờ. Không sao cả, Lưu Nghĩa ngược lại lại an ủi thầm thất. Người như tớ trên thế giới không mấy đàn ông sẽ thích đâu. Nhưng tớ không muốn vì người khác mà khiến mình tủi thân. Bố mẹ sinh tớ ra, nuôi tớ lớn đến thế này, không phải vì muốn tớ chịu ủy khuất. Tiểu Nghĩa, thẩm thất đứng tại chỗ nhìn Lưu Nghĩa nói, sự việc có lẽ không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn họ chỉ hàn huyên một cách đơn thuần mà thôi, nói cho hình thức thế thôi. Được rồi, đừng khuyên tớ nữa, cậu vẫn nên dàn xếp chuyện của mình trước đi. Tiểu Hòa mỗi ngày đều nhắc đến việc muốn tìm một người cha dượng đáng tin cậy, cậu cũng đừng khiến cho Tiểu Hòa thất vọng. Lưu Nghĩa ra vẻ kiên định nói với thẩm thất, cha ruột cũng được, cha dượng cũng được, tóm lại cậu trước tiên phải thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Hòa. Thẩm thất vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng nói nữa, nhà người ta thì đều là cha mẹ ép buộc tìm bạn đời, nhà chúng tớ thì lại là con gái ép buộc, nói thật là có ý chí mãnh liệt đối với cha dượng mà. Ừ, Lưu Nghĩa khiêu khiêu mi, vẫn là Tiểu Duệ nhà ta tốt nhất, chưa bao giờ muốn có cha dượng. Thẩm thất tiếp tục nói, đó là bởi vì nó biết, muốn cũng không có. Lưu Nghĩa tiếp tục đả kích thẩm thất, hiện tại cũng chỉ có con gái cậu mới chưa chịu từ bỏ việc tiến hành cải tạo cậu thôi. Đi đi đi, tớ thề thảm như vậy sao? Thẩm thất nhất thời nở nụ cười, bị làm gián đoạn như vậy, vẻ mặt của Lưu Nghĩa cuối cùng cũng bình thường trở lại. Mọi người đều ngồi xuống, ngồi chật kín một bàn. Ăn cơm như vậy, kỳ thực ngay từ đầu mọi người đều không quen. Nhưng trời ở đây hai ngày, những người khác đều thích ứng được rồi. Phùng Mạn Luân cùng với Phùng Khả Hân vừa tới, quả thật là cần phải thích ứng ngay lập tức. Phùng Mạn Luân vẫn là đỡ hơn một chút, luôn có một tư thái khiêm tốn, khoan dung, độ lượng. Phùng Khả Hân thì có chút không chịu đựng được. Nhất Phi, anh ngồi cạnh em đi. Phùng Khả Hân nói với Văn Nhất Phi, em rất lo rằng khi ăn đồ ăn sẽ dính lên người. Vậy thì đeo tạp dề vào đi, không thì giống như trẻ con mang cái yếm ăn vậy. Văn Nhất Phi sau đó trêu chọc, đáng ghét, anh cứ luôn bắt nạt em như vậy. Phùng Khả Hân lập tức hờn dỗi đập Văn Nhất Phi một cái. Đây là thói quen của Văn Nhất Phi, hắn trước giờ luôn có kiểu trêu chọc như vậy. Nếu đối tượng trêu chọc không phải là Phùng Khả Hân, Lưu Nghĩa có lẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu đối tượng trêu chọc là Phùng Khả Hân, bọn họ cứ người qua người lại giống như đang liếc mắt đưa tình. Sắc mặt Lưu Nghĩa lại trầm xuống. Ánh mắt của Phạm Thành, Phạm Ly rất sắc bén, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Nhất Phi, cậu ngồi cạnh Tiểu Nghĩa đi, để cho con gái xới cơm giúp, cậu không biết ngượng sao? Văn Nhất Phi vừa định qua đó, Phùng Khả Hân lập tức ngồi giữa Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi, sau đó hỏi Lưu Nghĩa với vẻ mặt vô tội, tôi ngồi ở đây không sao chứ? Kỳ thực vài năm trước tôi đã nói với cô thật sự rất đẹp trai, nếu cô là con trai tôi chắc chắn sẽ thích cô rồi. Có điều nghe nói có rất nhiều bạn nữ đẹp trai giống như cô. Khả Hân. Phùng Mạn Luân lập tức mở miệng chặn Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân lập tức không nói. Lưu Nghĩa bỗng nhiên không muốn ăn nữa, nên chỉ vội vàng ăn một bát cháo, rồi nói, tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn. Thẩm thất thấy Lưu Nghĩa không ăn nữa thì cũng lập tức bỏ đũa xuống nói, tôi cũng ăn no rồi, tôi cùng Tiểu Nghĩa đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn. Trên bàn hai người con gái đáng ghét đi rồi. Trong lòng Phùng Khả Hân rất đắc ý, hiện tại người con trai mà cô ta thích với người con trai trước đây thích cô ta đều ở đây. Hà Nhật Ninh cũng bỏ đũa xuống nói, buổi sáng tôi cũng không đói lắm, mọi người ăn từ từ. Nói xong, Hà Nhật Ninh cũng rời khỏi bàn ăn. Phạm Thành, Phạm Ly quăng ánh mắt về phía Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi lập tức nói, ôi, tới giờ giao nhận nhiệm vụ với NPC rồi, mọi người cứ ăn đi nhé, đừng khách khí, tôi đi nhận nhiệm vụ trước đây. Mọi người không biết chứ, chúng tôi mấy ngày nay đều là dựa vào thân phận trong game mà sống đó. Nói xong, ba người khẩn cấp rời khỏi bàn ăn. Một bàn ăn vốn chật kín, nháy mắt liền trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại hai anh em Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân. Anh, em... Phùng Khả Hân nhút nhát nhìn lấy Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân chậm rãi ung dung đặt đũa xuống đứng lên. Phùng Khả Hân ngoan ngoãn đi theo sau. Đi đến chỗ không người, Phùng Mạn Luân đưa tay cho